Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 462, chương 462. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn phòng luyện đăng toái tinh đảo thí luyện. Lâm Sơ Văn rất có hứng thú nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, nếu có thể đi, hẳn là không tồi. Toái tinh đảo sao trời nguyên, khí hẳn là thập phần nồng đậm, thực thích hợp tu luyện sao trời. Quyết, chính là. Cự nhân tộc cũng chỉ có 20 cái danh ngạch a, Sở Diệp nói. Lâm Sơ Văn cau mày, nói, là có chút thiếu, như vậy điểm danh, ngạch, cự nhân tộc sợ là chính mình đều không đủ phân. Sở Diệp cau mày, nói, dù sao thời gian còn trường, có thể chậm, rãi bàn bạc kỹ hơn. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đảo cũng là, 10 năm thời gian, cũng có thể thay đổi rất nhiều chuyện. Nghe Hồng Nguyệt Kiến thảo sự tình bộc lộ. Cự nhân tộc cũng không hề che che giấu giấu, cự mãnh, cự thạch đám người lại. Khôi phục từ trước bộ dáng, cũng không có việc gì hướng tử vụ. Sơn cốc chạy, ngũ hành tộc người đã đi chưa a? Sở Diệp hỏi. Cự mãnh cau mày, nói, còn không có, ngũ hành tộc người muốn thấy Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, cự nhân. Tộc vẫn luôn không đồng ý, ngũ hành tộc vài người dứt khoát vẫn. Luôn ở cự nhân tộc ăn vả. Đuổi cũng đuổi không đi. Sở Diệp cười cười, nói, còn không có đi à, cự mãnh hừ hừ nói, ngũ hành tộc một đám quy mau ra hỏa, ghét bỏ chúng ta cự nhân tộc thạch ốc đơn sơ, thức ăn thô ráp. Phiền toái muốn chết, nhưng là làm cho bọn họ đi, cố tỉnh lại. Không đi, Sở Diệp cười cười, nói, phải không, này nhóm người cũng thật, khó hầu hạ a. Cự mãnh nghiêm túc gật gật đầu, nói. Cũng không phải là sao, nghe nói bọn họ là tới thương nghị toái tinh đảo thí luyện. Sở, Diệp nói, cự dương trầm ngâm một chút, nói, kỳ thật, ngũ hành tộc tới có, chút sớm, việc này còn có mười mấy năm đâu, bọn người kia. Sớm như vậy liền tới, hẳn là vẫn là phát hiện cái gì, hướng về. Phía sở thiếu ngươi tới, sở Diệp, là như thế này sao, thật là hướng về phía hắn, tới, không phải hắn tự luyến sao. Ta xem, ngũ hành tộc người giống như nhớ thương thượng sở. Diệp ngươi, không thấy được người liền không đi, một đám chó. Má thuốc rán, cự mãnh ngữ khí không tốt lắm nói. Sở Diệp cười cười, nói, một khi đã như vậy, trông thấy liền trông. Thấy đi, ta hẳn là cũng không có gì nhận không ra người. Tử vụ sơn cốc, sở thiếu, lại gặp mặt a, người rốt cuộc xuất quan a, chính là làm. Chúng ta hảo chờ a. Thủy Thiên Thương đánh giá Sở Diệp nói. Sở Diệp đối với Thủy Thiên Thương gật gật đầu, nói. Đã lâu, không thấy, Thủy đạo hữu càng thêm phong thái tuyệt luân. Sở thiếu quá khen, phía trước nhưng thật ra ta nhìn lầm, không. Nghĩ tới sở thiếu lợi hại như vậy, Thủy Thiên Thương phía trước bán nghe Hồng Nguyệt Kiến, thảo hạt giống cấp Sở Diệp, chỉ là tưởng trêu đùa một chút Sở. Diệp, không nghĩ tới, đối phương cư nhiên trồng ra. Như vậy, nhiều người đều thất bại, không nghĩ tới làm Sở Diệp như vậy. Một cái tiểu tu sĩ trồng ra, thật sự là không thể tưởng tượng. Sở thiếu, người nghe Hồng Nguyệt Kiến Thảo, là lần trước ta. Bán cho người hạt giống trồng ra sao? Thủy Thiên Thương vẫn là có chút hoài nghi nói. Thủy Thiên Thương tới gặp Sở Diệp phía trước, đã đi gieo trồng. Nghe Hồng Nguyệt Kiến Thảo cây non linh điền bên trong nhìn. Một tảng lớn loại mầm xanh tươi tốt. Mọc vui sướng hướng vinh, sinh cơ nồng đậm thực. Dĩ vãng kỳ thật cũng có nhân trùng ra loại mầm, bất quá dùng thủ đoạn hao phí pha đại, mất nhiều hơn được. Sở Diệp dục sinh như vậy một tảng lớn cũng không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết là như thế nào làm được? Sở Diệp lắc lắc đầu, nói, không phải. Thủy Thiên Thương nghe được Sở Diệp phủ nhận, có chút hoài nghi nói, không phải sao? Sở Diệp gật gật đầu, nói, không phải, các ngươi ngũ hành tộc, hạt giống như vậy khó loại, ta như thế nào loại ra tới? Ta dùng, chính là thương đội hạt giống. Thủy Thiên Thương cau mày, nói, sở thiếu không cần nói giỡn. Sở Diệp tràn đầy chân thành nói, ta nói chính là lời nói thật a. Đứng ở một bên cự mãnh, nghe được Sở Diệp nói, sắc mặt cổ. Quái nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, không biết là cái nào thương đội đâu. Sở Diệp nhún vai, thuận miệng bậy bạ nói, quên mất, lui tới, thương đội nhiều như vậy, ta trí nhớ không tốt lắm. Thủy Thiên Thương cau mày, nói, nếu không phải chúng ta ngũ, hành tộc hạt giống, Sở Thiếu vì cái gì muốn mua nhiều như vậy? Ta chuẩn bị đậu phộng rang ăn, nghe nói, Nghe Hồng Nguyệt. Kiến thảo hạt giống đậu phộng rang, ca băng giòn. Hương vị đặc biệt hảo, Sở Diệp cười nói, Thủy Thiên Thương, cự mãnh, Sở Diệp tìm lấy cớ, cư nhiên cùng chính mình là giống nhau. Thủy Thiên Thương nguyên bản không tin Sở Diệp dùng bọn họ ngũ hành tộc hạt giống trồng ra Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo. Nhưng là, Sở Diệp nói như vậy, Thủy Thiên Thương ngược lại là tin, Sở Thiếu năng lực lớn lao, hà tất cùng ta nói giỡn. Thủy Thiên Thương rầu rĩ nói, Sở Diệp cười cười, nói, đạo hữu như vậy khen ta, thật làm ta ngượng ngùng, ta năng lực kỳ thật cũng liền giống nhau mà thôi. Thủy Thiên Thương nghe Sở Diệp khiêm tốn lời nói, trong lòng cấp Sở Diệp một quyền ý niệm điên cuồng kích động. Thủy Thiên Nguyệt đã đi tới, cười cười, nói, các hạ chính là Sở Diệp đi, tuổi trẻ tài cao a. Sở Diệp thu liễm biểu tình, cung cung kính kính nói, nơi nào, tiền bối quá khen. Thủy Thiên Nguyệt cười cười, nói, các hạ linh thực thuật thực, đặc biệt a, người nhưng cố ý lại đây chúng ta ngũ hành tộc. Nếu người nguyện ý lại đây, có thể học tập chúng ta ngũ hành tộc linh thực thuật. Cự Hòa trưởng lão đã đi tới, khó chịu nói, Thủy Thiên Nguyệt, người không cần quá mức, ta chỉ đáp ứng làm ngươi thấy Sở Diệp, không đáp ứng ngươi thọc gậy bánh xe. Hơn nữa, ngươi nhìn xem, Sở Diệp linh thực thuật như vậy tinh vi, nơi nào dùng các ngươi ngũ hành tộc giáo a. Thủy Thiên Nguyệt cười cười, nói, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Cự Hòa trưởng lão hà tất kích động như vậy. Thủy Thiên Nguyệt ngay từ đầu xác thật không nghĩ tới đào giác ngũ hành tộc không kém linh thực sư, không cần thiết đi mơ ước một cái ngoại tộc người. Nhưng là, xem qua Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo linh mầm mà lúc sau, Thủy Thiên Nguyệt tâm động. Thủy Thiên Nguyệt thầm nghĩ, nghe nói cái này Sở Diệp là hạ giới phi thăng tu sĩ, không biết sao lại thế này, đột nhiên tới rồi cự nhân tộc. Cự nhân tộc vận khí không tồi a, bạch nhặt như vậy một cái lời hải linh thực sư. Cự Hòa trưởng lão khẽ hừ một tiếng, nói, cái này vui đùa không, buồn cười. Cự Hòa trưởng lão thầm nghĩ, Sở Diệp linh thực thuật là lợi hại, bất quá đối cự nhân tộc mà nói cũng không phải không thể thiếu. Lâm Sơ Văn luyện đan thuật liền bất đồng, hiện giai đoạn cự nhân tộc còn ly không được Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp chính là đạo lữ, thật làm ngũ hành tộc đem Sở Diệp bắt cóc, Lâm Sơ Văn sợ là cũng tưởng đi theo đi. Thủy Thiên Nguyệt nhìn Cự Hòa trưởng lão liếc mắt một cái, tổng cảm thấy Cự Hòa trưởng lão giống như có chút quá mức kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com Powered by Leo Studio Flow. Cự Hòa trưởng lão, người tính tình càng lúc càng lớn a. Cự Hòa trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đào giác đào, đến ta trước mặt tới, còn trông cậy vào ta ôn tồn sao? Thủy Thiên Nguyệt cười cười, nói, vui đùa mà thôi. Thủy Thiên Nguyệt vốn định cùng Sở Diệp mua sắm làm Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo nảy mầm biện pháp, Sở Diệp cắn định rồi hạt giống không phải ngũ hành tộc rơi vào đường cùng, chỉ có thể ngược lại mua sắm nảy mầm cây non. Cây này nhưng thật ra được không, Nghe Hồng Nguyệt kiến thảo nảy mầm lúc sau cũng yêu cầu tỉ mỉ chiếu cố, mà nếu ngũ hành tộc nguyện ý mua sắm cây non nói, hắn chỉ cần phụ trách gây giống là được, tuy rằng sẽ thiếu kiếm một ít, bất quá có thể tiết kiệm đại lượng thời gian cùng tinh lực. Ngũ hành tộc người cùng Sở Diệp gõ định rồi mua sắm hiệp nghỉ liền rời đi. Ngũ hành tộc rời đi, làm cự nhân tộc trên dưới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Sơ Văn phòng luyện đan, đây là ngũ hành đan, Cự Hòa trưởng lão có chút kinh tủng, nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy. Cự Hòa trưởng lão xem xét kiểm tra đo lường nghi bên trong biểu hiện kết quả, quay đầu nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, có chút nghi hoặc nói, Lâm thiếu nghĩ như thế nào khởi luyện chế ngũ hành đan? Lâm Sơ Văn nhún vai, nói, này không phải ngũ hành tộc tới sao, vừa vặn ngũ hành thảo có bao nhiêu, một chốc một lát lại dùng không xong, ta liền nếm thử một chút luyện chế đan dược. Cự Hòa trưởng lão, nói gì vậy? Bởi vì nhìn đến ngũ hành, tộc, liền luyện canh ngũ hành đan sao? Luyện đan là dễ dàng như vậy sự tình sao? Lâm thiếu, cư nhiên liền ngũ hành đan đều có thể luyện chế. Tiền đồ vô lượng a, cự hòa trưởng lão có chút răng đau nói. Lâm Sơ Văn cười cười, nói, cự hòa trưởng lão quá khen, ta bất quá là tùy tiện nếm thử một chút. Cự hòa trưởng lão cau mày, thầm nghĩ, ngũ hành đan hình như là ngũ hành tộc đặc sản, ngũ hành tộc có thể luyện chế chính là kia mấy cái sinh tử cảnh cường giả, Lâm Sơ Văn cư nhiên cũng có thể luyện chế, này đan dược là thượng phẩm a, cự hòa nói. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, vận khí không tồi, cự hòa, vận khí không tồi, cứ như vậy, cự hòa trưởng lão ninh mày, nói, Lâm thiếu, muốn đem này đan dược lấy ra đi tiêu thụ sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, tạm thời không cần, ta chỉ là nếm, thử luyện chế một chút, không nghĩ tới thành công. Hắn hiện tại cũng không thiếu linh thạch hoa, không cần thiết vội. Vàng vội vàng lấy ra cái này đan dược tới, khiến cho ngũ hành tộc chú ý, cự hòa gật gật đầu, thập phần tán đồng nói. Đúng vậy, nếm thử một chút là được, không cần thiết như vậy vội vã. Bán ra, Tả Hữu, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn cũng không kém tiền. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, tạm thời ta cũng không thiếu linh thạch, ta chỉ là tưởng kiểm tra đo lường một chút chính mình luyện đan thuật trình độ. Cự hòa, may mắn ngũ hành tộc người đều đi rồi, nếu là còn lưu tại này, nói không chừng sẽ càng thêm kiên định thọc gậy bánh xe quyết tâm. Ngũ hành tộc đã tới lúc sau, Sở Diệp bắt đầu rồi toàn lực gây giống sinh hoạt, lấy linh tuyền điều phối linh dịch, hơn nữa liễu thụ yêu vì linh loại bổ sung thảo mộc tinh túy, thôi phát một đám nghê hồng nguyệt kiến thảo hạt giống, chỉ cần 2 tháng liền có thể dục sinh ra một đám loại mầm. Sở Diệp mỗi lần đều thôi phát 2000 cái hạt giống linh loại này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mầm suất đại khái ở 6 thành, một gốc cây cây non đại khái có thể bán 50 cái linh thạch, một gốc cây cây non đại khái có thể bán 1000 linh thạch. Sở Diệp cùng ngũ hành tộc đạt thành hiệp nghị, ngũ hành tộc sẽ định kỳ lại đây mua sắm nghê hồng nguyệt kiến thảo cây non. Như vậy ổn định giao dịch, mỗi tháng có thể vì Sở Diệp mang đến mấy chục vạn linh thạch thu vào. Chỉ phụ trách ươm giống, Sở Diệp sẽ thiếu kiếm rất nhiều. Chỗ tốt là tới tiền mau, hắn cũng không cần phụ trách nghê hồng nguyệt kiến thảo kế tiếp bảo dưỡng. Nghê hồng nguyệt kiến thảo bồi dưỡng yêu cầu tiêu phí đại lượng tinh lực, Sở Diệp hiển nhiên không có cái này thời gian rỗi. Liễu thụ yêu tuy rằng có thể chăm sóc, nhưng cũng vô pháp một lần chăm sóc quá nhiều. Thời gian nhoáng lên, 2 năm liền đi qua, Sở Diệp trên tay linh loại tiêu hao không còn, mà Sở Diệp vì thế đạt được hơn 1000 vạn linh thạch thu vào. 2 vạn cái hạt giống tiêu hao không còn lúc sau, ngũ hành tộc lại tặng Sở Diệp một đám linh loại, hai bên tiếp tục như vậy linh dược giao dịch. Tử Vụ Sơn Cốc, Thủy Thiên Thương đi ở sơn cốc bên trong, nhìn đầy khắp núi đồi linh thảo, giấu đi trong lòng khiếp sợ. Sở thiếu linh thực thuật càng thêm tinh vi a, Thủy Thiên Thương khích lệ nói. Sở Diệp cười cười, nói, nơi nào, nơi nào. Sở Diệp mấy năm nay bó lớn kiếm linh thạch, thực lực tăng lên không ít, linh tuyền cũng thăng cấp thực mau, liễu thủ yêu huyết lực tiến cảnh cũng phi thường nhanh chóng, kể từ đó chăm sóc linh dược trình độ tự nhiên cũng lên rồi. Sở thiếu kiếm lời không ít a, đạo hữu như vậy kiếm linh thạch năng lực thật làm người hâm mộ, Thủy Thiên Thương chua lòm nói. Cao Minh Linh thực sự kiếm tiền vẫn là thực dễ dàng, nhưng là giống Sở Diệp như vậy có thể kiếm vẫn là số ít. Sở Diệp cười cười nói, không dám không dám, tuy rằng kiếm không ít, bất quá hoa càng nhiều luôn là không đủ dùng a. Sở thiếu kiếm nhiều như vậy vẫn là không đủ dùng sao? Sở Diệp gật gật đầu, có chút bất đắc dĩ nói, kiếm lại nhiều linh thạch cũng luôn có nó nơi đi. Ta nghe Cự Mãnh nói, Lâm đạo hữu luyện đan không phải thực thuận lợi, họa rất nhiều linh dược, tổn thất không ít linh thạch. Sở thiếu ngươi cực cực khổ khổ trồng trọt kiếm linh thạch đều điền đi vào. Sở Diệp gật gật đầu nói, ân, là có chuyện như vậy. Cự Mãnh cái này hỗn chướng đồ vật liền biết nói hưu nói vượn, bại hoại Sơ Văn thanh danh. Nếu Lâm đạo hữu luyện đan tổn thất lớn như vậy, Sở thiếu như thế nào không ngăn cản điểm? Sở Diệp cười cười nói, Sơ Văn thích sự cũng chỉ có thể buông tay làm hắn đi làm, như thế hắn mới có thể cao hứng. Thủy Thiên Thương cau mày nói, Sở thiếu vất vả như vậy, kết quả linh thạch toàn ném đá trên sông, không cảm thấy ủy khuất sao? Sở Diệp cười cười nói, này có cái gì, đạo lữ chi gian nên cùng nhau trông coi, ta kiếm tiền chính là phải cho hắn hoa. Thủy Thiên Thương nhìn Sở Diệp nói, Sở thiếu thật sự là cái hảo nam nhân a. Sở Diệp gật gật đầu nói, Thủy đạo hữu quá khen, tuy rằng hắn nói dối ôm công lao bôi đen đạo lữ, nhưng hắn là cái hảo nam nhân. Cách chương.